Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà huyện Kim Xuyên, huyện lệnh nhìn bồ câu đưa thư trong tay. Im lặng hồi lâu, Thái Lưu Dương và Chu Du Đạt đều giống nhau. Họ đều là những tài tử nổi tiếng ở địa phương và trẻ tuổi đã đậu tiến sĩ. Tổ tiên của họ đều từng làm quan, hơn những đều không phải quan lớn. Thật ra, Thái Lưu Dương còn thảm hơn Chu Du Đạt, hẳn lớn hơn Chu Du Đạt hơn 10 tuổi. Sau khi chúng cử nhân, lại thi đậu tiến sĩ. Ở thời phong kiến này, tú tài là nguồn tài nguyên khan hiếm. Tú tài có thể coi như một nhân vật số 1 ở địa phương. Cử nhân đã ít lại càng ít. Thi đậu cử nhân, chính là tương đương với việc có vé, làm quan, còn tiến sĩ, còn đáng chú ý hơn. Mặc dù cử nhân và tiến sĩ chỉ kém một bậc, nhưng mức độ khó và chênh lệch lại cách nhau một trời một vực. Triều đình tổ chức thi cử mỗi năm một lần. Mỗi lần toàn bộ Đại Khang chỉ nhận 200 tiến sĩ. Độ cạnh tranh ít nhất cũng ngang bằng với kỳ thi tuyển sinh đại học ở kiếp trước của Kim Phi. Mỗi người đều là con cưng của trời. Những ngày đầu Đại Khang thành lập, thi đậu tiến sĩ, người kém nhất năm đó cũng có thể làm huyện lệnh. Một số người xuất sắc thậm chí còn có thể làm quận trưởng. Hơn nữa, không gian phát triển cực lớn. Đáng tiếc bây giờ việc hợp nhất giai cấp ở Đại Khang vô cùng nghiêm trọng. Thái Lưu Dương đã thi đỗ tiến sĩ gần 5 năm nhưng cũng không chờ được một chỗ trống nào. Cho đến khi hẳn quen một con em gia tộc lớn ở Kinh Thành. Vì để bám được vào gia tộc này, Thái Lưu Dương bán gần hết đất đai tổ tiên để lại ở quê mua mỹ nữ và các loại đồ quý giá làm quà. Tiền của hắn cũng không tiêu vô ích. Đối phương thật sự đã giúp hắn có được một chức huyện lệnh. Nhưng cái giá phải trả là phục vụ cho gia tộc này 10 năm. Thái Lưu Dương biết, nếu đồng ý yêu cầu này, bản thân sẽ trở thành con rối làm những việc bẩn thỉu cho đối phương. Nhưng hẳn biết rõ việc hợp nhất cấp bậc ở Đại Khang ngày càng nghiêm trọng. Học sinh nhà nghèo sẽ càng ngày càng khó khăn để vượt lên. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất đời này của hắn. Trừ điều này, trong lòng hẳn vẫn ôm một tia hy vọng. Trên đời không có gì tuyệt đối. Nhà nghèo dù rất khó có quý tử, nhưng không phải không có cơ hội. Con trai tể tướng trở thành huyện trưởng không khó. Nhưng muốn tiếp tục làm tể tướng thì gần như không thể. Giữa những kẻ mạnh cũng sẽ có tranh đấu. Người thua sẽ bị đào thải. Điều này cũng mang lại cho những người như Thái Lưu Dương một tia hy vọng. Ông nội hắn từng là huyện thừa nên hắn có cơ hội được học tập những thầy nổi tiếng. Có cơ hội đậu tiến sĩ làm huyện lệnh. Nếu hẳn làm huyện lệnh, con trai ha không chừng có thể làm quận trưởng. Nếu cháu trai hắn không chịu thua kém, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Với ý tưởng này trong đầu, Thái Lưu Dương cuối cùng cũng đồng ý dù biết đối phương lợi dụng mình. Sau đó hẳn đã được đối phương sắp xếp vào huyện Kim Xuyên. Cách chương